Chương 092 xúc động phẫn nộ. Mạc Bảo Bảo cười hì hì đờ ập đờ thẳng tay nhỏ, tốt, tốt, đem sư thúc công cùng sư công đều tìm ra đi, tiểu đoàn tử muốn dẫn các nàng đi chơi. Đào Hoa Thần Tôn trừng mắt nhìn, lập tức nói, ta xem vẫn là bỏ qua thiên đạo đi. Phượng Trường Thanh gật đầu, cá nhân ta cho rằng cũng thế. Theo bọn hắn nghĩ, thiên đạo lao ra ra cũng là thực thảm, cứ như vậy chiêu lên hai mẹ con này, còn bị hố ra một mặt máu. Dù sao mục đích của chúng ta là, chính là không cho thiên đạo đến thêm phiền. Hiện tại đã QNZ đã tới, vậy chúng ta liền vẫn là trước xuất phát. Đám người cùng nhau gật đầu, Đông Phương Ngự Chủ thì là theo ngộng bức trạng thái lấy lại tinh thần, yên lặng đi theo một đám người sau lưng. Vị này Chu, đó là ngay cả thiên đạo cũng dám hố ra hỏa, còn có chuyện gì là nàng không dám làm đâu mà lúc này thiên đạo lao ra ra. Chính khí được tại kia hố trời bên trong liên tục giơ chân tức giận mắng. Không nghĩ tới cả ngày hố người, hiện nay lại bị như thế cái tiểu gia hỏa cho hố đến thổ huyết còn có cái gì so với đây càng mất mặt sao. Lúc này lao ra tử là phát giác, bốn phía thùng sắt dường như vây quanh mấy trọng thuốc vượt phụ trận, muốn ra ngoài, còn phải trước đem phụ trận này cho pha vỡ. Tốt ngươi cái đổ dê con mất dịch. Thiên đạo lao đầu căm giận tức giận mắng một tiếng. Chờ La Hò Tư ra ngoài, xem như thế nào thu thập ngươi thằng danh con này. Thừa dịp thằng danh con này sư phụ sư thúc không đuổi kịp đến, trước tiên đem nàng bắt được vào chỗ chết rút một trận lại nói. Lúc này lao đầu ngay tại mắng ta đâu. Kiều Mục điếu điếu miệng nhỏ, hừ một tiếng. Kiều Kiều ngươi nghe được cả nhà không có. Kiều Kiều đại nhân loay hoay nắm trong tay dây leo cảnh, ta mới không đi nghe hắn hổ liệt liệt đâu. Kiều Mục chạy về phía trước hai bước, chỉ phía trước. Cửu cung huyễn hình phụ trận. Thiên đạo thiết lập ở đây, đây là lại muốn hố người ba. Chỉ tiếc, Kiều Kiều đại nhân một chút liền nhận ra, phía trước là trận pháp gì. Đám người không khỏi cười khẽ. Đông Phương Ngự Chủ đi theo tiến lên mấy bước, trái phải nhìn quanh một chút, Mạc phu nhân, phụ trận này nhưng có phương pháp phá giải. Phá giải liền không dễ chơi. Kiều Mục làm như có thật nói, cái gọi là nguy cơ chỗ, tất có cơ duyên. Chắc hẳn này cựu cung huyễn hình trong phụ trận, nhất định có không ít đồ tốt. Mạc Bảo Bảo ghé vào cha hắn bên thai, tiếng cười nói thầm câu, mẫu thân không giải được đại trận. Mạc Liên nín cười khẽ gật đầu một cái. Nghĩ cũng là, thiên đạo đến cùng không phải ăn chay. Phía trước sở dĩ sẽ bị tiểu gia hỏa rơi ở, đó là bởi vì đối nàng hoàn toàn không có cảnh giác. Lại thêm ai sẽ biết, Kiều Kiều dùng xuyên tường phù ra vào cung điện nháy mắt, lập tức ngay tại cửa làm cái hô trời. Ai cũng theo không kịp Kiều Kiều đại nhân này kỳ hoa não mạch kín. Kiều Mục đi đến huyễn hình phụ trận phía trước, hư không vẽ ra một tấm hiện hình phụ, bà quét bay ra ngoài. Trước mắt tĩnh mịch không khí run run một hồi, giữa không trung bỗng dưng hiện ra hàng trăm hàng ngàn khối tử quang khoan thai phù lục, lóe lên mà giây lát, thoáng chốc biến mất không gặp. Đi một chút Kiều Kiều đại nhân vung lên tay nhỏ, chỉ huy đám người cấp tốc tiến vào phụ trận. Trước mắt cảnh trí bỗng dưng theo xuân hạ chuyển tới rét đậm. Trước mắt là một mảnh núi cao hiểm trở lệch trời, gió bờ ơ cờ hô hô thổi mạnh. Kiều Mục mặt không hề cảm xúc, sớm đã theo nội giới bên trong lấy ra một kiện áo lông lớn đem chính mình cho bao lấy. Nhìn lại đám người đơn bạc thời trang mùa xuân, lộ ra một bộ xem đồ đần dường như biểu lộ, yên lặng đem đầu chuyển trở về. Phụ thân, tiểu đoàn tử không lạnh. Bị Mạc Liên trùm lên lông cầu áo khoác Mạc Bảo Bảo, giống khỏa tròn vo tiểu cầu, trong ngực hắn kháng nghị.